Chuyện Đa Mỹ, xuyên Việt thành Phu Lan nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 63. Bọn họ đi cả tháng trời mới đến kinh thành, khoảng thời gian này đối với bọn họ chẳng là gì. Mặc dù trên đường cũng gặp qua vài vụ chặn đường cướp bóc, nhưng với tài nghệ của Phùng Kiều và nhóm binh sĩ mà Lâm Khiêm an bài đón bọn họ khi vừa qua khỏi Sương Nguyệt Nhai đã giúp bọn họ bình an về kinh. Bọn họ thì không có việc gì, cộng thêm Vương Nguyên có không gian. Y chỉ việc nói trên xe có đồ dự trữ rồi mang ra dùng. Chẳng ai lại đi kiểm chứng thật giả, có đồ ngon, ai dạy gì bới lông tìm vết. Người khổ nhất có lẽ là Lư Ngải. Vương Nguyên không cho gã ăn ngon, Phùng Kiều càng không muốn để ý đến gã. Chỉ cần đảm bảo Lư Ngải không chết đói trước khi về kinh là được. Mỗi lần Vương Nguyên nấu ăn, còn cố ý đặt bếp ở gần chỗ của gã. Lư Ngải thật là nếm qua đủ tư vị dày vò. Bạch Lãng thì cảm thấy thật sáng suốt khi cùng về kinh với phu phu Vương Nguyên. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Đệ đệ của y quá giỏi mà. Y không phải sợ trên đường cực khổ, gầy nhơm như trước kia nữa. Đệ phu của y còn có võ công cao. Những tên cướp đường kia đều không phải đối thủ của hắn. Giống như sáng nay khi bọn họ vừa qua Giang Lĩnh, đám thổ phỉ kia đã bị đánh cho tơi tả và liên tục xin tha. Ngay cả nhóm thị vệ hộ tống cho Lâm Khiêm phái đến cũng khâm phục Phùng Kiều sát đất, không hổ danh là nhi tử của Trấn Quốc tướng quân. Phùng Kiều nói sau khi bị mất trí nhớ, không hiểu sao công phu của ta lại tiến bộ vượt bậc. Nghĩa phụ từng nói với ta, có lẽ là do ta trải qua tai kiếp nên khai mở giác quan nào đó trong người cũng nên. Vương Nguyên thì lại nghĩ, ta thấy à, đó là do ông trời muốn bù đắp cho nỗi khổ xa cha lạc mẹ của Quỳnh, nên đền bù cho Quỳnh cũng nên. Bạch Lãng gật gù, để nói có lý, tóm lại không cần biết vì lý do gì, cứ vui vẻ tiếp nhận là được. Dù sao, đây cũng là chuyện tốt. Xe ngựa của Vương Nguyên và Phùng Kiều, do chính Phùng Kiều điều khiển, lúc nào hắn cần nghỉ ngơi sẽ để cho người hầu theo bên cạnh Bạch Lãng đánh thay. Hắn nghĩ sau này cũng nên mua thêm vài người để bồi dưỡng cũng như phụ giúp. Tiểu Nguyên muốn làm giàu, cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng phát triển, có thêm hạ nhân sẽ trợ giúp được rất nhiều. Tiểu Nguyên, ta định sau khi trở về sẽ mua thêm vài người để thấy thế nào. Hử? Sao Quỳnh lại muốn mua người? Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt mà. Đúng là nhà chúng ta vẫn đang rất tốt, nhưng để thấy đó, vào những lúc như thế này chúng ta lại không có người phụ giúp, cũng không thể lúc nào cũng làm phiền người của nhị ca được. Không phải để còn muốn mở rộng sản nghiệp hay sao? Đến lúc đó sẽ cần rất nhiều người phụ giúp, vẫn là mua người về thì an tâm hơn. Vương Nguyên gật gù, lời của Phùng Kiều không sai, bọn họ lúc này quả thật thiếu người tin cậy. Ừ, vậy cứ làm theo ý của Quỳnh đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện suốt dọc đường, còn có thể cùng nhau nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp. Bạch Lãng chỉ đôi khi muốn trò chuyện về những điều ở kinh thành mới chạy tới xe ngựa của hai người cùng đi một đoạn. Không thì, y ngồi trên xe ngựa của mình. Có kinh nghiệm của lần trước bắt gặp hai người thân mật, y vẫn là ít ở chung thì tốt hơn. Vương Nguyên gần đây có lẽ do thay đổi hoàn cảnh, còn thêm đường xa mệt nhọc, nên rất dễ buồn ngủ. Có vài lần Phùng Kiều đổi tay đánh xe với người hầu, vừa vén màn xe đã trông thấy y cuộn tròn trên đệm ngủ mất. Xe ngựa này được Phùng Kiều và Vương Nguyên cố tình đặt người ta làm trước khi khởi hành, vừa rộng rãi vừa đầy đủ tiện nghi. Cả một chặng đường dài, cho dù không kịp đến quán trọ thì cũng có thể ngủ luôn trên xe. Bạch Lãng sau khi nhìn thấy xe ngựa của hai người còn cảm thán bọn họ đúng là người có tiền thật biết hưởng thụ. Một quyền lệnh như y vẫn là không dám xa xỉ như thế. Ngay cả quan to quý nhân trên kinh thành, xe ngựa trang trí xa hoa cũng chưa chắc tiện nghi và thoải mái như thế này. Bởi vì trước nay bọn họ chỉ chú trọng bề ngoài sang quý mà không nghĩ đến tính thực dụng bên trong của xe mình ngồi. Vương Nguyên nghe nhị ca nhà mình than thở liền cười nói. Chờ lần này từ kinh thành trở về. À, không. Chờ chúng ta đến kinh thành rồi, ta sẽ tìm người làm cho Quỳnh một cái, xem như là quà cho sinh thần sắp tới của nhị ca, thế nào? Bạch Lãng nhướng mày, ta tạ sự hào phóng của các đệ, vậy nhị ca ta không khách sáo nữa, đợi sau này ta thành thân, xe ngựa này sẽ để cho tẩu tẩu của đệ dùng. Vương Nguyên liếc nhị ca nhà mình một cái, biểu môi nói thầm. họ nói kiều ca chiều ta, nhị ca huynh cũng có khác gì đâu, đều là thê nô cả thôi. Lúc đến được cổng lớn kinh thành đã là chiều muộn, suýt chút nữa bọn họ còn không kịp vào thành. May mà thủ lĩnh của nhóm người hộ tống có lệnh bài của Lâm Khiêm, người các cổng thành vừa trông thấy liền lập tức để bọn họ đi vào. Mấy ngày trước bên trên đã cho người dặn dò, nên nhóm thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài liền không dám chậm trễ. Vào thành rồi, Phùng Kiệt và Vương Nguyên lại lưỡng lự không biết nên đi đâu, là tới phủ thượng thư hay là về phủ trấn quốc. Thân phận của bọn họ bây giờ đến đâu cũng có phần gượng gạo. Bạch Lãng nói trước tiên bọn họ vẫn phải áp giải Lưu Ngải đến tông dân phủ trước, sau đó mới quyết định cũng chưa muộn. Chuyện bắt được Lưu Ngải đã sớm có khoái mã báo tin về kinh, nên tông dân phủ vừa nghe bọn họ đem người đến nộp liền lập tức ra đón. Bởi vì Lưu Ngải là hung thủ hại nhạc của Trấn Quốc Công và Trưởng Công Chúa, là chuyện lớn của hoàng gia, nên hoàng thượng ra lệnh giao việc này cho tông dân phủ phụ trách. Người đứng đầu tông dân phủ là Vi Thân Vương, hoàng đế của Tiên Đế, cũng là thân đệ của Trưởng Công Chúa. Ông vừa trông thấy Phùng Kiều đã không ngừng hỏi han một hồi, Phùng Kiều đều nhất nhất trả lời. Lâm Khiêm cũng được thị vệ báo tin mà chạy đến đón bọn họ. Bạch đại nhân, hai vị công tử, hoàng thượng biết mọi người đi đường vất vả, các vị trước vẫn nên về phủ thượng thư đại nhân nghỉ ngơi. Ba ngày sau, hoàng thượng sẽ sắp xếp để các vị vào cung. Trưởng công chúa vẫn đang ở trong cung, tam công tử thì ở Trấn Quốc phủ. Chờ mọi người diễn thánh xong rồi, hãy về phủ Trấn Quốc cũng không muộn. Hoàng thượng đã sớm triệu tướng quân và đại công tử hồi kinh, tin chắc nay mai bọn họ sẽ về đến. Phùng Kiều cảm thấy như vậy cũng tốt, hắn vẫn cần thời gian thích ứng mọi thứ. Hai người bọn họ ai cũng cần nhận lại người thân, chứ cứ để Tiểu Nguyên và người nhà gặp mặt rồi lại đến lượt của hắn cũng chưa muộn. Phương Nguyên nghe được lời này không hiểu sao cũng thở phào một hơi. Thường nói con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy hồi hộp đến lạ. Phương Nguyên kiếp trước ở thời không này chưa kịp gặp mặt người nhà đã vì bệnh tật mà sau khi thành thân với Phùng Kiều không bao lâu đã qua đời. Có lẽ vì vậy mà ông trời cho y thêm một cơ hội trở lại tìm Phùng Kiều tái tục tiền duyên. Y vẫn chưa kể cho Phùng Kiều nghe vì sợ hắn sẽ đau lòng. Kiếp này y có không gian trợ lực, không những khỏe mạnh sống bên Phùng Kiều còn có thể gặp lại thân nhân. Bạch Lãng nói từ tông nhân phủ đến phủ thượng thư phải mất hơn nửa canh giờ. Vương Nguyên trong khoảng thời gian ấy không ngừng tưởng tượng ra khoảnh khắc gặp lại người nhà sẽ như thế nào. Lúc trước là người xa lạ thì tự nhiên bao nhiêu, giờ lại hồi hộp bấy nhiêu. Phùng Kiều nhận ra y đang căng thẳng, hắn có thể hiểu được nên luôn nắm tay của y còn không ngừng an ủi. Bạch Lãng cười trêu, đệ đó lúc trước có bao nhiêu lém lỉnh lanh lợi, giờ làm gì lại sợ thành như vậy. Phụ thân mẫu thân bao nhiêu năm qua thì thương nhớ đệ, bọn họ gặp đệ ngoài vui mừng cùng rơi lệ thì có thể làm gì. Trước kia chỉ là thấy các đệ hợp mắt mà bọn họ còn yêu quý như thế, giờ biết các đệ là con trai con rể, lẽ nào lại không bằng người ngoài hay sao. Vương Nguyên cũng biết là như vậy, nhưng y lại không ngăn được cảm giác lo lắng bất an trong lòng. Vậy là nhị ca không hiểu rồi, có đôi khi bởi vì là con cháu, là thân nhân nên cái nhìn sẽ không thoáng như là người ngoài. Bởi vì người ngoài thì sẽ không sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình. Để đó, nghĩ cái gì đâu, Bạch gia chúng ta còn cần quan tâm đến người khác nghĩ gì hay sao? Bạch Lãng nhìn Vương Nguyên cười mắng. Phùng Kiều liền thay Vương Nguyên giải thích. Nhị ca đừng giận, Tiểu Nguyên chỉ là đang căng thẳng nên mới nói mà không suy nghĩ. Ta sao lại không biết? Những điều đệ ấy nói trong các gia đình quan quý khác xảy ra không ít, nhưng Bạch gia chúng ta trước nay luôn coi trọng tình thân, sẽ không xảy ra những chuyện mà để lo lắng. Chờ đến cửa phủ thượng thư, Vương Nguyên đột nhiên lại không căng thẳng nữa. Trước sau gì cũng phải đối mặt, cũng không phải là chuyện dầu sôi lửa bỏng gì, có gì mà phải sợ. Vương Nguyên hùng hồn là thế, xong lúc thấy được hai người già đang đỏ mắt trong ngóng, y cũng theo bản năng mà rơi nước mắt. Vương Nguyên không nói được lời nào, chỉ có thể đi đến trước mặt nhị lão, quỳ gối dập đầu. Phùng Kiều cũng làm theo y. Hai người là phu phu, hắn thân là tướng công của Vương Nguyên, là nghĩa tế của Bạch gia, lễ này vẫn là nên làm. Bạch lão và phu nhân liền nhanh chóng đỡ hai người đứng lên. Bạch phu nhân ôm chầm lấy Vương Nguyên khóc lớn, mẫu tử hai người đều không dằn nổi xúc động. Bạch lão vỗ vai Phùng Kiều nói liền mấy chữ tốt. Trên dưới Bạch gia đều khóc đến rối tinh rối mù. Cuối cùng vẫn là hai huynh đệ Bạch Lãng đứng ra khuyên can. Bọn họ đi đường xa, dù sao vẫn cần nghỉ ngơi một hồi, ngày tháng sau này còn dài, tha hồ mà bày giấy. Đại tổ Bạch gia, từ lúc nhận được tin bọn họ sẽ về kinh, đã sớm cho người quét dọn phòng ở đâu vào đấy. Vốn Bạch đại ca là thượng thư, cùng cấp bậc với phụ thân, sẽ được ban phủ đệ riêng. Nhưng Bạch gia bao đời đều là chung sống cùng nhau, chỉ có sau khi phụ mẫu qua đời mới sẽ phân gia. Hai tòa trạch viện được ban, lại vừa lúc liền kề. Bạch lão liền cho người đã thông hai tòa trạch viện, như vậy sẽ rộng thoáng hơn bao nhiêu. Giờ hai người đến, cộng thêm cả Bạch lãng và các tùy tùng, cũng không sợ không có nơi nghỉ chân. Bạch phủ trước giờ đều có một căn phòng dành riêng cho tiểu công tử bị người bắt mất từ nhỏ kia. Này là Bạch phu nhân muốn như thế. Bà luôn tin rằng sẽ có một ngày nhi tử trở về. Cuối cùng nhà bọn họ cũng đợi được ngày này. Đứa nhỏ không những bình an khỏe mạnh, mà còn là một đứa nhỏ thông minh tài giỏi. Trong lòng Bạch phu nhân cũng vơi bớt phần nào. Trước khi để bọn họ đi nghỉ ngơi, Bạch lãng mang Vương Nguyên và Phùng Kiều giới thiệu qua với người trong nhà, nhất là đại ca và đại tẩu bọn họ lần đầu gặp mặt. Thân phận Phùng Kiều đã không còn là bí mật. Bạch Phục đối với hắn cũng khách khí mấy phần. Phùng Kiều trước sau đều lễ phép kính cẩn, trên dưới Bạch gia càng thêm hài lòng. Bạch Như Nguyệt là người khóc nhiều nhất. Nàng chỉ lớn hơn Vương Nguyên một tuổi, trước đây còn từng quen biết, cũng nghe được những chuyện mà Vương Nguyên phải trải qua. Khi xưa chưa nhận nhau, nàng chỉ cảm thán tiểu ca nhi số khổ, lại có phần đáng yêu. Nàng biết được y là đệ đệ của mình, nàng liền không nhịn được đau xót trong lòng. Vương Nguyên phải vừa hống vừa trêu thì nàng mới thôi xúc động. Hoàng thượng cho bọn họ 3 ngày nghỉ ngơi, Bạch lão muốn nhân lúc này sớm để Vương Nguyên nhận tổ quy tông, như vậy vài hôm nữa vào cung, hay sau này ra mắt phu gia, thân phận của y cũng sẽ không quá kém. Bạch đại ca nói hắn sẽ lập tức đi chuẩn bị. Ngày mai vừa lúc là hưu mộc, phụ tử hai người không cần vào cung, vậy thì tiến hành luôn cũng tốt. Chờ an bài xong, Bạch đại ca liền đích thân đưa bọn họ về tiểu viện. Trên đường đi, Bạch đại ca còn không ngừng giới thiệu cho bọn họ hoàn cảnh trong nhà. Hai người được bố trí vào một tiểu viện nhỏ ở phía đông, Bạch lãng thì ở phía tây. Bạch đại tẩu còn chu đáo chuẩn bị cho bọn họ 4 tiểu tư và 2 nha hoàn sai vặt để hầu hạ hai người. Vương Nguyên vào phòng rồi mới thở phào một hơi. Phùng Kiều liền ôm y vào trong lòng, giống như tiếp thêm sức mạnh cho y, vừa là an ủi tâm tình xúc động của y. Vừa nãy Vương Nguyên cũng đã khóc thật nhiều. Bây giờ ta đã không còn là người cô đơn, không người thương nhớ nữa rồi. Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng. Bây giờ đây là người có chỗ dựa, về sau không sợ ai ức hiếp nữa. Phùng Kiều rất biết cách dỗ dành phu lang nhà mình. Ta đã bao giờ sợ điều đó đâu, bởi vì ta đã có một tướng công uy vũ, làm gì có ai dám ức hiếp ta. Ta kiếp trước hay kiếp này đều mơ ước có được một gia đình hoàn chỉnh, có đầy đủ phụ mẫu huynh đệ. Giờ thì tốt rồi, sau này khi chúng ta già đi sẽ có thể nói với con cháu của mình chúng ta là người có nguồn cội, có thân nhân, không cần phải chết trong cô đơn lạnh lẽo nữa. Vương Nguyên nhớ lại kiếp trước ở thời không này, sau khi y mất cũng chỉ có Phùng Kiều và nhà tứ thúc là đau lòng vì y. Lúc đó, y không quen biết Bạch Lãng, không nhận được người thân. Thành thân chưa được 1 tháng, y đã vì bệnh tình của mình mà buông tay trần thế. Phùng Kiều lại nghĩ y đã nói đến chuyện y qua đời ở một thế giới khác, nên không có nghĩ nhiều. Chờ hắn nhớ lại chuyện này, cảm thấy có gì đó không đúng, đã là ở trong một trường hợp khác. Hai người ôm nhau một hồi lâu. Đột nhiên nghe được tiếng thở dài của người trong lòng, Phùng Kiều khó hiểu. Không phải mọi chuyện đã tốt rồi sao? Để còn thở dài điều gì? Vương Nguyên sầu sĩ nói. Tại dù sao kiếp trước ở thế giới kia đã gặp qua tình cảnh nhận thân này nên mới không quá bất ngờ. Nhưng ta chưa từng trải qua vấn đề ra mắt người nhà phu gia bao giờ. Người nhà quốc huynh đều toàn là quan to quý nhân, nhất là người ngồi trên ngai vàng kia. Không phải huynh còn có hoàng tổ mẫu hay sao? Lỡ bãi không thích ta thì sao? Nghe nói người trong hoàng tộc khi còn rất nhỏ đều đã có hôn ước, không biết huynh thì sao nhỉ? Vương Kiều thật sự là yêu đến chết vua lang nhà mình. Vậy là để không hiểu sự thân thiết giữa hai nhà chúng ta rồi. Biểu ca của ta là hoàng thượng, thì thân tỷ của đệ cũng là quý phi. Mẫu thân của đệ là tỷ tỷ của phu quân cô mẫu ta. Chúng ta nếu không xảy ra chuyện từ nhỏ thì với sự môn đăng hộ đối này, sẽ có thể người có hôn ước với ta cũng sẽ là đệ chị sau. Nếu không phải để bị người bắt đi, ta lại xảy ra chuyện. Có khi chúng ta còn là thanh mai trúc mã. Mà cho dù không phải thì đã sao, để hiện tại chính là phu lang của ta. Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có quyền đến trước mặt của ta nói lời không tốt về đệ, hay có quyền xen vào hôn nhân của ta. Cùng kiều ta, đời này kiếp này cũng chỉ cần một phu lang là Vương Nguyên mà thôi. Vương Nguyên gác cằm lên trên vai Phùng Kiều vui vẻ không thôi. Y cũng chỉ muốn gây khó dễ cho Phùng Kiều một chút, xem thử hắn sẽ nói như thế nào. Kết quả lại làm Vương Nguyên cảm thấy cả thân và tâm đều ngọt ngào không thôi. Thế gian này, chỉ cần một người cùng nắm tay, vượt qua sóng gió, bầu bạn đến già. Chương 64. Ngày hôm sau, toàn bộ quan to quý nhân trong kinh thành đều nhận được thiếp mời của Bạch gia. Các đại thần trong triều đều đã sớm biết chuyện Bạch Thượng Thư tìm được tiểu nhi tử. Đứa nhỏ dung rủi thế nào lại còn thành thân với tiểu nhi tử mất tích nhiều năm của Trấn Quốc Công và Trưởng Công Chúa. Này cũng quá ly kỳ rồi. Đa số các đại thần đều mang theo chúc phúc đến tham dự buổi tiệc của nhà Bạch Thượng Thư. Bọn họ hiểu rõ, sở dĩ Bạch Thượng Thư làm như vậy chính là muốn nhi tử ngày sau đến trước mặt hoàng thất thân phận không quá kém. Bạch Thượng Thư lại là cha vợ của hoàng thượng, địa vị so với phụ thân của hoàng hậu không tham quyền vị kia còn muốn cao hơn. Phải nói đời này, hoàng thượng là người kém phúc, cũng là người có phúc. Ngài tuy rằng bị bệnh khó có tử tự, nhưng lại không cần mệt mỏi vì tranh đấu hậu cung hay thân thích nhà thê thiếp tranh quyền đoạt lợi. Hậu cung của hoàng thượng chỉ có hoàng hậu và quý phi. Hoàng hậu từ nhỏ đã một lòng hướng Phật, vào cung chẳng qua là vì giữ lại cho gia tộc một chỗ đứng, mà người nhà Tề Quốc Công cũng một lòng trung thành, chưa bao giờ ý vào chuyện có nữ nhi là hoàng hậu mà lộng quyền. Bà thượng thư lại càng là điệu thấp. Phụ tử nhà ông đều là nhất phẩm thượng thư, nhưng cũng không hề tỏ ra quyền khuynh triều giả. Đối với đồng liêu trong triều đều hết sức hòa ái dễ gần. Đối với Tề Quốc Công, càng là kính trọng. Nghe đâu Bạch Quý Phi và Hoàng hậu còn rất thân thiết. Nàng thay mặt Hoàng hậu quản lý hậu cung, nhưng cũng không cho mình là lớn nhất. Mọi chuyện lớn nhỏ đều sẽ hỏi qua ý của Hoàng hậu. Các đại thần khác trước kia còn có ý muốn đưa nữ nhi vào cung. Nhưng nghĩ thế nào, Hoàng thượng cũng khó lòng có người thừa kế, hà tất làm khổ con mình. Mà Chu Khâm cũng đã tuyên bố, hắn đời này cũng không tuyển tú nạp phi nữa. Trong cung có Hoàng hậu và Quý Phi là đủ rồi. Cho nên nói, Chu Thành Đế là người may mắn nhất. Ngài lại còn không có huynh đệ tranh quyền đoạt lợi, tiên đế chỉ có một nhi tử là ngài, còn lại đều là công chúa. Chỉ tiếc là hoàng đế đã gần 30 vẫn không thể có một mụn con. Vừa sáng ra, Vương Nguyên đã bị các nghi thức nhận tổ quy tông làm cho chóng hết cả mặt. Gấp gáp như vậy sao? Nếu là thân thể ốm yếu trước kia, có khi đã chịu không nổi thật. Nào là phải tắm rửa, chải tóc, thay y phục, sau đó đến từ đường Bạch gia thắp hương cho tổ tiên, ba quỳ chín lạy, phải quỳ lại phụ mẫu, dâng trà kính rượu, phải ra mắt tông chi họ hàng, từ thân thích Bạch gia đến họ hàng Cao gia, mỗi người hỏi một câu thôi đã làm cho Vương Nguyên đau hết cả đầu. Phu thê Cao Lĩnh Bá cũng có mặt. Sau khi Vương Nguyên chào hỏi hai người thì Phùng Kiều cũng được cô mẫu của mình kéo lại hỏi han thương nhớ một hồi. Phùng Kiều không giống Vương Nguyên, vừa sinh ra đã bị người mang đi. Hắn vốn là công tử nhà quốc công, không ít lần tham dự cung yến. Tuy rằng nhiều năm lưu lạc, nhưng hắn cũng không quá bỡ ngỡ trước hoàn cảnh hiện tại. Phùng Tâm Như vừa trông thấy hắn đã không cầm được nước mắt. Nàng luôn tự trách tất cả thống khổ mà nhà ca ca nàng phải chịu đều bắt nguồn từ mình. Nếu không phải khi xưa nàng đến Lương Đình vẽ tranh, sẽ không gặp tên khốn kiếp Lương Ngải kia, cũng sẽ không có bi kịch hôm nay. Phong Nhi, là cô mẫu có lỗi với các người. Bao nhiêu năm qua, chúng ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con. Chỉ mong con không trách chúng ta. Cô, người nói gì vậy? Này có phải là lỗi của cô đâu. Tên Lương Ngải đó đến giờ vẫn chưa biết hối cải. Chúng ta đã bắt được hắn cùng giải về kinh. Người đã giao cho Tông Nhân Phủ, chỉ chờ phụ thân trở lại, ta sẽ xin Hoàng thượng đem hắn đến trước mặt người nhà chúng ta chịu tội. Cô cũng đừng nên tự trách nữa. Đau của phụ thân đã tìm ra thuốc giải, người không cần quá lo. Bệnh của mẫu thân và tam ca, chúng ta sẽ cố gắng chữa trị. Tin chắc nay mai nhà chúng ta sẽ lại tốt đẹp thôi. Phùng Kiều nhiều năm không gặp Phùng Tâm Như, nhưng hắn đã nhớ lại mọi chuyện. Cũng nhớ rõ người cô mẫu luôn dịu dàng ôm ấp hắn trước kia. Cao Lĩnh Bá cũng an ủi phu nhân nhà mình. Vương Nguyên cũng được Phùng Kiều đưa đến trước mặt bọn họ. Phùng Tâm Như vừa nhìn, đã thích đứa nhỏ xinh đẹp sạch sẽ này, luôn miệng khen Vương Nguyên. Nàng vừa là cô phu, vừa là cứu mẫu của Vương Nguyên, nói thế nào cũng lạ thân càng thêm thân. Các đại thần quen biết với nhà bọn họ, đi hỏi han ít nhiều, ai nấy đi luôn miệng chúc mừng. Chờ hai ngày nữa Phùng Kiều và Vương Nguyên vào cung diện thánh, bọn họ sẽ mau chóng trở về phủ trấn quốc công. Cao Lĩnh Bá và phu nhân có hỏi qua chuyện giải độc. Phùng Kiều nói còn chờ phụ thân của hắn trở lại thì mới biết được chắc chắn, nhưng 8 phần 10 là sẽ thành công. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cao Trường Cung và Cao Phụ cũng có mặt. Bọn họ cũng có nhà ở Kinh Thành. Vừa lúc tệ tựu đông đủ, hắn ta cười khổ kể với Vương Nguyên. Khi hắn ta mới vừa về đến Kinh Thành, mang theo một số hồng tụ mà Vương Nguyên đã làm, tặng cho người nhà làm quà. Mới mấy ngày mà số phụ nhân quý nhân tìm hắn hỏi mua. Không thể đếm xuể, Cao Trường Cung phải giải thích hết lời, bọn họ mới chịu tha cho hắn ta. Nhưng tất cả đều đã đặt hắn ta, nếu có sản phẩm, phải lập tức gửi cho bọn họ. Cao Trường Cung thật là khóc không ra nước mắt. Vương Nguyên nghe xong thì cười ha ha. Mai cho Quỳnh, trước lúc ta lên kinh, đã dùng hết số qua đang có để làm hồng tụ, một nửa để lại cho tiểu biểu ca, một nửa ta mang theo lên kinh. Ngoài những phần dùng làm quà ra thì còn lại không ít, ngày mai ta mang sang cho Quỳnh. Cao Trường Cung nghe đến đây thì mừng như điên, ha ha, cười to, làm cho không ít người chú ý đến chỗ của bọn họ. Có người còn khen ngợi tình cảm huynh đệ của bọn họ thật tốt, không giống như là vừa mới quen biết chút nào. Dĩ nhiên, có người vui mừng chúc phúc thì cũng có người ghen ghét đố kỵ. Xong bọn họ cũng không làm được gì, ngoài vài lời nói mát khó nghe, mà cũng chỉ dám nói nhỏ, Bạch Gia không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào. Vương Nguyên sau một ngày mệt mỏi liền muốn nằm ra giường, một chút động đậy cũng không muốn. Phùng Kiều còn phải đấm bóp cho y, rất xứng danh một tiếng công tốt. Quỳnh bóp chỗ đó, cái lưng của ta, à, thật sự là mệt chết đi được. Phùng Kiều vừa đấm bóp cho y, vừa liên tục hỏi xem có được hay chưa. Ta đã bảo để ngồi nghỉ một chút, để lại không chịu, giờ biết mệt rồi đi. Ây da, ta làm sao mà nghỉ được à? Quỳnh cũng thấy cha nương còn đang tiếp khách, không nghỉ người. Ta làm con, lại còn là nhân vật chính, làm sao lại không có mắt nhìn đâu. Phùng Kiều đương nhiên hiểu rõ, ta biết, ta cũng chỉ là đau lòng để mà thôi. Vương Nguyên vui vẻ thưởng cho hắn một nụ hôn. Ta đương nhiên biết Quỳnh đau lòng ta rồi, ta cũng đau lòng Quỳnh nha. Hôm nay mệt như vậy, còn có vô số người vây quanh hỏi han, cho dù là thật tâm hay giả ý, Quỳnh đều phải đáp lại, không mệt mới là lạ. Vương Nguyên vừa nói, vừa kéo Phùng Kiều nằm xuống giường, rồi gối đầu lên tay của hắn thì thầm. Trên đời này, ta cũng chỉ có thể làm nũng với Quỳnh thôi. Phùng Kiều cảm giác, tâm mình như được lấp đầy. Hắn chẳng cần vinh qua phú quý, chỉ cần có người trong lòng này thôi. Hắn hy vọng có thể giải độc cho phụ thân, trị bệnh cho mẫu thân, còn có ca ca đáng thương của mình. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Hắn có bổn phận và cũng sẵn sàng chăm sóc cho bọn họ. Nhưng đối với hắn, Vương Nguyên mới là quan trọng nhất. Nếu lúc này có ai đến bảo hắn lựa chọn giữa người nhà và Vương Nguyên, hắn sẽ không ngần ngại chọn người bên gối của mình. Cho dù có bị cả thế gian này đều chửi hắn là đồ bất hiếu, thì hắn cũng chấp nhận. Phùng Kiều biết đây là hắn nghĩ nhiều, nhưng đây chính là ý nghĩ thật tâm trong lòng của hắn. Khoảng thời gian mất trí nhớ, cảm giác cô đơn lạc lõng khi nghĩa phụ qua đời đã khắc quá sâu trong lòng của hắn. Từ ngày có Vương Nguyên, thế giới quan của hắn như trải qua đêm đông giá lạnh. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, nhưng so với 20 năm cuộc đời của hắn, lại là những ngày tháng vui vẻ khoái hoạt nhất. Vương Nguyên và Phùng Kiều nằm được một lát, thì có hạ nhân gõ cửa mang nước vào cho hai người rửa mặt. Lúc này Vương Nguyên mới chú ý đến đám đồ vật được chất đầy ở trong phòng của mình. Hoàng thượng và quý phi nương nương còn đặc biệt sai nội thị mang quà đến chúc mừng. Cả thái hoàng thái hậu và trưởng công chúa cũng sai người mang quà đến. Này chính là thể hiện thái độ coi trọng của hoàng gia đối với Vương Nguyên, cũng như ngầm thừa nhận thân phận của Vương Nguyên. Phan võ bá quan, vương tôn quý tộc đều hiểu rõ điều này. Bọn họ còn nghe được Vương Nguyên chính là người tìm ra cách giải độc Chu Mộng. Này chính là lợi thế lớn nhất còn gì. Y lại còn là nhi tử của Bạch Thượng Thư, là cháu ngoại của Cao Lĩnh Bá. Xét về thân phận cũng không thấp chút nào. Chỉ là y dù sao cũng là một tiểu ca nhi, khó tránh so với khuê nữ danh môn thì kém hơn một bậc. Bọn họ cũng chỉ dám nghĩ, chứ không ai lại dại dột nói ra khỏi miệng. Quà lễ chất đầy cả một phòng. Điều này làm Vương Nguyên nhớ lại kiếp trước. Khi nhận lại gia đình, y cũng nhận được không biết bao nhiêu là quà lễ. Không biết cha mẹ và các anh chị của y hiện giờ thế nào rồi. Lúc bọn họ tìm được y đã vui mừng biết bao. Ai biết cuối cùng lại thành âm dương cách biệt. À không, phải gọi là cách biệt thời không mới đúng. Hay, số quà lễ này tính ra còn gấp mấy lần tài sản của phu phu y đang có ấy chứ. 2 ngày sau, Vương Nguyên và Phùng Kiều có lệnh triệu kiến. Bạch Lãng cũng cùng lúc được triệu vào cung. Vương Nguyên lần đầu đi vào cái nơi mà trước giờ chỉ thấy trên tivi. Mỗi bước đi đều mang theo hưng phấn và hồi hộp. Các cung nữ nội thị hầu cận đa phần đều có cùng một hành động là cúi đầu khi đi đường. Đúng kiểu không nghe, không biết, không hỏi. Chỉ tuân theo mệnh lệnh được cấp trên giao phó. Bộ nội thị được lệnh đưa bọn họ đến Vương Hòa Điện, nơi hoàng thượng và quý phi nương nương sẽ tiếp kiến bọn họ. Vương Nguyên ngày hôm qua đã được Phùng Kiều và người Bạch gia dạy qua ở trong cung nên tuân thủ những gì, hành động lời nói cần chú ý ra sao. Vương Nguyên còn chuẩn bị quà lễ mang vào trong cung. Cho dù người trong cung không thiếu vật phẩm xa hoa, nhưng đây là tấm lòng của y, Bạch lão cũng rất tán thành. Nên đi trong cung cong cong quẹo quẹo, Vương Nguyên cảm giác mình đã đi đến chục cây số mà vẫn chưa đến nơi. Sao những cung nhân này lại đi giỏi như vậy nhỉ? Trong cung không tiện trao đổi, Phùng Kiều chỉ có thể dùng mắt cổ vũ tiểu phu lang nhà mình. Đi thêm gần một khắc, cuối cùng cũng đến được nơi gọi là Phương Hòa Điện kia. Bên ngoài có đến hơn 20 cung nhân, hầu hạ, không biết bên trong còn có bao nhiêu người nữa nhỉ? Quả nhiên hoàng gia khác biệt, Vương Nguyên nghĩ thầm. Vương Nguyên nào biết những cung nhân này là không chỉ hầu hạ một người. Ba người đứng bên ngoài, chờ nội thị vào trong báo lại. Vốn dĩ Bạch Lãng phải đến ngự thư phòng, hoa thừa càng cung để tiếp kiến. Nhưng y cũng là đệ đệ của quý phi, nên Chu Khâm đặt cách cho y cùng đến Phương Hòa Điện. Rất nhanh nội thị kia đã trở lại. Canh giờ này hoàng thượng đã táo triệu xong, đang ở bên trong đợi bọn họ đến. Ba vị hoàng thượng cho mời. Vương Nguyên theo chân Phùng Kiều và Bạch Lãng vào bên trong. Bọn họ theo quy củ cách hoàng đế và các vị quý nhân ba thước liền quỳ xuống thỉnh an. Bạch Lãng là quan tam phẩm, Phùng Kiều là hoàng thân quốc thích, đều theo lễ sưng thần. Chỉ có Vương Nguyên là tự sưng tháo dân. Chu Khâm và người trong hoàng thất đều nóng lòng hỏi han Phùng Kiều nên liền lập tức cho miễn lễ. Vương Nguyên được Phùng Kiều bảo hộ ở bên cạnh, điều này làm cho Chu Khâm và mọi người có tâm chú ý đến hắn nhìn vào trong mắt. Vương Nguyên tướng mạo đoan chính ưa nhìn, y có mấy phần tương tự Bạch Quý Phi, đôi mắt trong sáng thanh thuần, không giống người giả hoạt. Lăng Phong, mau đến đây để hoàng tổ mẫu và mẫu thân của ngươi nhìn xem. Thái hoàng thái hậu và trưởng công chúa đều không nhịn được đau lòng. Vương Nguyên ra hiệu nói mình không có việc gì, để Phùng Kiều an lòng tiến lên thỉnh an trưởng bối. Mẫu thân nhiều năm không gặp, hiện giờ thân thể gầy yếu xanh xao, đôi mắt đỏ hoe khóc không thành tiếng. Thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi cũng không dằn nổi xúc động. Phùng Kiều trong lòng đau xót, hắn kéo tay Vương Nguyên cùng đến trước mặt hai người, quỳ xuống dập đầu, giống như lần đầu tiên hắn đến phủ thượng thư vậy. Hai người là phu phu đồng tâm, đương nhiên sẽ cùng nhau hiếu kính trưởng bối rồi. Vương Nguyên bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, nhưng rất nhanh y đã nhận ra hắn muốn làm gì. Vương Nguyên hiểu Phùng Kiều vì sao lại làm như vậy, y cũng không từ chối. Y là phu la của Phùng Kiều, đã bái thiên địa, đã được nhập vào hộ tịch của Phùng Kiều. Cho dù thân phận của hắn thay đổi, thì hai người vẫn là phu phu hợp pháp. Chu Khâm nhìn thấy cũng chỉ cười, còn nhìn sang phía Quý Phi đang theo dõi đệ đệ nhà mình. Trưởng công chúa không nhịn được mà yếu ớt bước đến đỡ hai người. Phùng Kiều cũng nhanh chóng đỡ lấy nàng. Mẫu thân, người sức khỏe yếu, vẫn là ngồi xuống rồi nói. Phong Nhi, hơn 10 năm qua con đã ở đâu? Vì sao lại không về nhà? Ta và phụ thân con đã cho người tìm kiếm khắp nơi, cũng không có tin tức gì. Mẫu thân, sau khi nhi tử rơi xuống vực, đã bị mất trí nhớ. Con cũng không biết mình vì sao lại trôi dạt đến Vương Gia Thôn. Lại được lão đại phu ở đó cứu sống, sau đó nhận con làm nghĩa tử, không những dạy con y thuật, còn thua lưu con. Có điều con vẫn bị di chứng đau đầu, mai nhờ có Tiểu Nguyên chữa trị cho con. Về sau con cũng dần nhớ ra, nhưng mơ hồ. Cho đến khi Lâm Thúc xuất hiện, con mới phục hồi trí nhớ. Để cho quan tổ mẫu và mẫu thân cùng người nhà lo lắng là lỗi của con. Sao có thể là lỗi của con chứ? Đều là do cái tên lừa ngải khốn kiếp kìa. Trưởng công chúa không thể nào không căm hận kẻ đã gây ra thảm kịch cho nhà mình. Mẫu thân an tâm, chúng con trước khi về kinh đã bắt được lừa ngải. Chờ phụ thân trở lại, các sẽ phải đền tội mà thôi. Vậy hiện giờ con có còn đau đầu nữa hay không? Trưởng công chúa vẫn lo lắng vết thương của Phùng Kiều. Mẫu thân an tâm, Tiểu Nguyên đã giúp nhi tử loại bỏ hết máu tụ ở trong đầu, nên nhi tử đã lâu không còn đau đầu nữa. Thái quan thái hậu và trưởng công chúa lúc này mới nhìn sang tiểu thiếu niên bên cạnh Phùng Kiều. Đứa bé này thật là khả ái. Đa tạ con đã cứu Phùng Nhi nhà chúng ta. Người nói gì vậy? Kiều, à, Phong Ca là tướng công của con sao sẽ để cho Quỳnh ấy có chuyện được? Phải, phải, là ta nói sai rồi. Trưởng công chúa vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn hết cả lên. Vương Nguyên lại không biết làm sao, y chỉ thuận theo tự nhiên, hoàn toàn không phải ý tứ này. Phùng Kiều vỗ tay y trấn an, chú Khâm nghĩ bọn họ cần nói chuyện, nên trước bảo Bạch Lãng cùng mình sang tiền thính nói chuyện trước. Bạch Quý Phi tuy sẵn rất muốn trò chuyện cùng đệ đệ, nhưng tình thế này vẫn là để sau rồi nói. Nàng trước vẫn nên đi xem Ngự Thiện Phòng làm việc thế nào rồi. Thái quản thái hậu đã sớm nói cho nàng, hôm nay để bọn họ cùng ăn một bữa cơm đoàn viên. Chương 65. Đợi Chu Khâm trở lại, Vương Nguyên và Phùng Kiều đã đang bắt mạch cho trưởng công chúa. Vương Nguyên vốn không cần xem mạch, nhưng có những chuyện vẫn phải làm cho người ta xem. Thái quan thái hậu và Bạch Quý Phi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vương Nguyên sau khi xem qua xác định là trưởng công chúa sau lần bị thương nặng lại thêm tâm bệnh nên khí huyết hư tổn tạo thành bệnh căn. Này muốn điều trị cũng không quá khó, có điều phải tốn thời gian dài vì nàng đã bệnh nhiều năm, lục phủ ngũ tạng đều đã suy kiệt. Vương Nguyên dự định sẽ chế cho nàng một loại dược để nàng uống mỗi ngày, như vậy qua một năm sẽ có thể hồi phục trở lại. Thái quan thái hậu và hoàng thượng vui mừng không thôi, thật là tốt quá. Vương Nguyên lúc này mới nhận ra hoàng thượng và nhi ca đã trở lại. Bạch Quý Phi lúc này mới lên tiếng nói rằng tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Nàng ở trong cung nắm quyền chưởng phụng ứng, nhưng luôn luôn khiêm tốn điệu thấp so với cháu dâu là hoàng hậu suốt ngày nhốt mình ở trong viện. Thái quan thái hậu đối với Bạch Quý Phi có phần yêu quý hơn. Nàng lại còn là rất hiếu thuận, thường xuyên phân ưu với bà. Tiên hoàng hậu mất sớm, bao nhiêu năm qua bà ở ngôi cao cũng cảm thấy nặng nề, sao lại xảy ra việc của nhà nữ nhi lại ngay lúc con trai hoàng đế qua đời? Nếu lúc đó không có Bạch Quý Phi, e rằng chính bà cũng không trụ nổi. Và lại thêm đứa nhỏ Bạch Viễn thông minh tài giỏi, bà cũng an tâm rồi. Phùng Kiều được triệu vào cung nghĩa là đã chính thức trở lại phủ trấn quốc. Hoàng đế lúc nãy đã sai người thông truyền nói rằng tứ công tử sẽ trở lại bất cứ lúc nào, để người hầu lo mà chuẩn bị tiếp đón. Nhiều năm qua, trong phủ cũng chỉ có tam công tử trụ. Trưởng công chúa 2-3 tháng mới trở lại vài ngày. Nàng không an tâm nhi tử, nhưng cũng không duy trì được lâu. Không hiểu vì sao cứ trở về nhà ít hôm, là bệnh của nàng lại trở nặng, ở trong cung thì lại tốt hơn. Thái quan thái hậu lo lắng, nên vẫn là giữ nàng trong cung cho an tâm. Tuy rằng đây là bữa tiệc hoàng gia, nhưng đều là người một nhà, nên Chu Khâm ra lệnh cho mọi người không cần câu nệ. Vương Nguyên được xếp ngồi bên cạnh Bạch Quý Phi và Phùng Kiều để tỷ đệ được gần nhau. Bạch Quý Phi tên Bạch Như Ngọc, người cũng như tên, trong sáng thuần khiết. Nàng nhìn đệ đệ thất lạc nhiều năm, so với mình có đến 6-7 phần tương tự, trong lòng không khỏi xúc động. Ngạc nổi, nàng là người của hoàng thất, phải chú ý lễ nghi, nên dù thế nào cũng phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Chu Khâm hiểu rõ nàng có bao nhiêu tâm sự, nên mới cố ý tạo cơ hội để tỷ đệ hai người gần nhau. Mọi người trong bữa ăn đều không quá câu nệ lễ tiết, còn thường xuyên trò chuyện hỏi han. Chu Khâm lúc này mới hỏi chi tiết việc Vương Nguyên làm cách nào giải được độc Chu Mộng. Vương Nguyên không giấu giếm, trước vẫn theo những điều nhất quán trước kia nói đến việc mình có sư phụ truyền lại y thuật. Hoàng thượng không biết Thái Sa lúc đó thuốc mà Thảo Dân điều chế. Anh là phu lang của A Phùng, lại là đệ đệ của quý vị, đều là người nhà, không cần xưng Thảo Dân nữa, cứ theo lễ quân thần đi. Phu phu hai người có công lớn với triều đình, cha trẫm bàn lại với lễ bộ, sẽ sớm có phong thưởng. Phùng Kiệt và Vương Nguyên nhanh chóng tạ ơn. Chu Khâm liền miễn lễ. Khanh nói tiếp đi, Chu Khâm sai lệnh. Dạ, tướng công và thần khi đó đều nhìn ra nhị ca trúng độc Chu Mộng. Tướng công đem chuyện nói với Thẩm đại ca và các vị bổ đầu bổ khoái của nhà môn. Thẩm đại ca là ai? Chu Khâm tưởng người này chính là người giúp Vương Nguyên tìm ra thuốc giải. Lại nghe Phùng Kiều giải thích. Bẩm hoàng thượng, Thẩm đại ca mà Tiểu Nguyên nói là tri phủ Lư Châu Thẩm Dục. Vì một dịp tình cờ, Tiểu Nguyên đã chữa bệnh của muội muội ngày ấy, Thẩm tri phủ liền xem chúng thần như người nhà. Thẩm Dục, muội muội chính là người mà Bạch Lãng Khanh muốn thành thân. Bạch Lãng gật đầu, dạ thưa, chính là nàng. Ồ, lát nữa kể trẫm nghe xem, còn bây giờ Khanh nói tiếp đi, trẫm không ngắt lời Khanh nữa. Vương Nguyên và mọi người đều cười. Phùng Kiều đem chuyện hai người cứu nhà hổ đầu đuôi ngọn ngành kể lại cho mọi người cùng nghe. Cả quan cung đều kinh ngạc không thôi. Các đệ gan lớn như vậy, ngồi nhớ xảy ra chuyện thì sao? Bạch Quý Phi sợ hãi nói. Vương Nguyên tươi cười đáp, lúc đó đệ cũng rất sợ, nhưng nhìn đám hổ con kia dễ thương như thế, nếu lỡ hổ mẹ xảy ra chuyện, chúng sẽ khó lòng sống sót, nên bọn đệ mới đánh liều một phen. Kết quả là kết được thuyện duyên. Sau khi cứu được nhị ca trở về, đệ đem phương thuốc điều chế, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó đệ nhớ đến cây thuốc mà hổ mẹ đã cho. Quả nhiên khi mang cây thuốc kia cho vào, thì thuốc giải đã được hoàn chỉnh. Tỷ không biết, khi đệ nói với hàng bố đầu bọn họ là đã giải độc cho nhị ca rồi, bọn họ đã có biểu hiện gì đâu. Ha ha. Vương Nguyên đem biểu cảm lúc đó của nhóm người hàng bố đầu kể lại, làm cho tiếng cười vang vọng khắp nơi. Nói đến đây, Vương Nguyên đột nhiên có điều suy nghĩ, sau đó liền hướng hoàng đế Chu Khâm trình tâu. Bẩm hoàng thượng, thần có thể to gan thỉnh cầu một điều không ạ? Bạch Lãng và Phùng Kiều nhìn nhau, sau lại nhìn về phía Vương Nguyên, không biết y muốn làm gì. Ồ, Chu Khâm cũng kinh ngạc không kém. Một tiểu ca nhi lần đầu gặp qua thánh nhàn, lại còn không sợ sệt mà muốn thỉnh cầu hắn một điều, thật là thú vị. Được, Khanh nói thử xem, Khanh muốn thỉnh cầu điều gì? Bẩm hoàng thượng, thần trước có nghe tướng công và mọi người nhắc đến thương thế của hoàng thượng khi chinh chiến xa trường và lúc đối đầu với nhóm người của Lưu Ngải hơn 10 năm trước. Lúc nãy thần vô tình trông qua khí sắc của hoàng thượng, thần không dám giấu. Thần nghe gia phụ và nhị ca nói tỷ tỷ trong cung ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của hoàng thượng. Ngay cả lúc này trong mắt tỷ ấy vẫn là vẻ lo lắng đó. Nếu hoàng thượng không chê, có thể để cho phu phu thần xem qua cho ngài có được hay không? Lời Vương Nguyên vừa thốt ra làm cho tất cả mọi người cá kinh. Phải biết rằng long thể của hoàng thượng là chuyện trọng đại, không phải là loại chuyện có thể mang ra đùa giỡn. Song Chu Khâm lại nghĩ, y đã có thể giải độc Chu Mộng, còn trị được máu tổ trong đầu của Lăng Phong. Ngay cả bệnh của trưởng công chúa cũng có cách chữa, vậy biết đâu cũng có thể trị được bệnh của hắn thì sao? Những chuyện Vương Nguyên đã kể, thêm cả Lâm Khiêm đã từng kể lại. Còn cả việc hắn tận mắt chứng kiến, hắn đột nhiên cũng muốn thử một lần. Tổ mẫu và quý phi, thêm cả triều thần, đều ngày đêm lo lắng cho hắn. Nếu đã như vậy, vì sáng lại không thử một lần? Hoàng thượng, Bạch Lãng cũng nói thêm vào. Không phải thần tân bốc đệ đệ, nhưng y thuật của đệ ấy quả thật rất tốt. Phu phu hai người kết hợp với nhau, đã cứu thần không dưới một lần. Nhi tử của Dương Thượng Thư cũng là do hai người họ cứu sống. Hôn thê của thần bị quỷ dung cũng được đệ ấy trị khỏi. Nếu hoàng thượng tin tưởng có thể thử một lần. Thần kỳ như vậy, ý Khanh là vị Thẩm tiểu thư kia? Dạ phải. Được, vậy trẫm cũng muốn thử xem thế nào. Vương Nguyên được sự đồng ý của thánh thượng, trong lòng thở phào một hơi. Y không phải muốn chứng minh tài giỏi gì đâu, mà là y không nỡ để tỷ tỷ lo lắng đau lòng. Nếu hoàng thượng có thể khỏi bệnh, quốc gia có người kế tục thì non sông mới được vững bền. Nãy giờ tuy y vẫn chưa nói được với tỷ tỷ mấy câu, nhưng y lại có thể nhìn ra nàng có tâm bệnh. Cho dù trang điểm tỉ mỉ vẫn không giấu được buồn lo nơi đáy mắt. Lát nữa đợi dùng cơm xong sẽ tiến hành chẩn mạch. Bác quan thái hậu vô cùng hài lòng với đứa cháu dâu này. Vốn ban đầu bà còn lo lắng đứa nhỏ sẽ không hòa hợp được với hoàng thất, giờ thì tốt rồi. Lúc này Vương Nguyên chợt trông thấy trên tay của tỷ tỷ nhà mình có đeo một chuỗi ngọc màu xanh biếc, thật xinh đẹp, nhưng nó lại làm cho Vương Nguyên nhíu mày. Tỷ tỷ, chuỗi ngọc của tỷ thật là đẹp, có thể cho ta mượn xem hay không? Bạch Quý Phi tưởng là Vương Nguyên thích ngọc thạch nên vui vẻ đưa cho y xem. Vương Nguyên càng nhìn mày càng nhíu chặt, Phong Kiều nhận ra ý khác thường, cả bàn ăn cũng bắt đầu chú ý. Tiểu Nguyên, có chuyện gì sao? Phong Kiều lo lắng hỏi. Bạch Quý Phi cũng cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Tiểu Viễn, chuỗi ngọc này có vấn đề gì sao? Tỷ tỷ, chuỗi ngọc này ở đâu mà tỷ có? Này, là vào ngày ta vào cung, hoàng hậu đã tặng cho ta. Người nói đây là cống phẩm của Bắc Thổ Châu, tiến cống dành cho người khi đại hôn. Người là người toàn tâm hướng Phật, không thích hợp đeo những thứ này. Trùng hợp tên ta cũng có chữ Ngọc nên tặng lại cho ta. Ngoài ra sau khi ta nhập cung, Thổ Châu cũng tặng cho ta một đôi vòng Châu Linh, nghe nói là sản vật hiếm có của bọn họ. Ta cảm thấy chúng quá sang quý nên bình thường không có đeo. Vương Nguyên lại thêm khó hiểu, nói như vậy nghĩa là Thổ Châu cố ý. Ta có thể xem qua đôi vòng kia không? Dĩ nhiên là được. Bạch Quý Phi sai thị nữ đi lấy vòng. Bạch Viễn, anh có thể nói rõ hơn hay không? Hoàng thượng, nếu ngọc này là do Thổ Châu tiến cống cho hoàng hậu thì bọn họ đã sớm có lòng bất hảo. Ngọc này bề ngoài xinh đẹp mát lạnh, thật ra bên trong có chứa một loại kim loại làm hại khí huyết, khiến cho người đeo vòng ngọc này thân thể suy nhược không thể sinh con. Chờ thần đem Châu Linh kia kiểm tra qua, nếu nó cũng có vấn đề thì nghĩa là Thổ Châu này đang có âm mưu với đại trụ quốc ta. Thảo nào khi mới gặp tỷ tỷ ta cứ cảm thấy khí sắc của tỷ không tốt, ta còn tưởng là tỷ tỷ lo lắng quá độ, không ngờ bên trong còn có cả chuyện này. Chu Khâm và mọi người cả kinh, lẽ nào lại như vậy? Vương Nguyên quả thật đoán không sai, đôi Châu Linh kia cũng có chứa một loại chất tương tự. Thổ Châu này thật là quá đáng. Trẫm vốn đã mang bệnh, khó lòng có con nối dõi. Bọn chúng lại muốn tính kế thê thất của trẫm. Bạch Viễn, thầy có cách trị khỏi cho Quý Phi hay không? Nàng vì tôn trọng hoàng hậu, luôn đeo chuỗi ngọc này bên mình. Nhiều năm như vậy, liệu có thể tẩy trừ hết không? Hoàng thượng xin an tâm. Thần có cách loại bỏ chất xúc tác này. Lát nữa sau khi xem qua cho hoàng thượng, thần trở về sẽ điều chế thuốc ngay. Tin chắc một tháng sau, tỷ tỷ sẽ không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt quá. Hoàng thượng, thứ thần nói thẳng. Phong Kiều đột nhiên lên tiếng. Thần cứ nói đừng ngại. Thần nghĩ Thổ Châu không có lý do gì lại muốn người đoạn tử tuyệt tôn, bởi vì tông thất hoàng gia vẫn còn. Thần kiến nghị hoàng thượng nên điều tra chuyện này. E rằng trong tông thất đang có người có ý định xấu. Thần nói không sai, trẫm cũng có ý nghĩ này. Chuyện các khanh trị bệnh cho trẫm và Quý Phi tạm thời vẫn nên giữ kín, cho trẫm điều tra ra ngọn ngành, thêm cả xem tình thế bệnh của trẫm thế nào thì sẽ lại tính tiếp. Sau khi dùng bữa khoảng nửa canh giờ, Phùng Kiều và Vương Nguyên mới bắt đầu chẩn mạch cho hoàng thượng. Vương Nguyên khi nói ra lời muốn chẩn mạch kia đã xác định có thể chữa khỏi cho Chu Khâm rồi. Thương thế của hắn nếu dùng thuốc của y kết hợp với thuật châm cứu của Phùng Kiều thì không quá 3 tháng sẽ có thể chữa khỏi. Cả phòng người còn chưa kịp vui mừng vì tin tốt, bên ngoài là ồn ào vô cùng. Chu Khâm nghiêm giọng hỏi có chuyện gì, nội thị liền báo lại là có Mai Vân trưởng công chúa đến, đang ồn ào đòi gặp hoàng thượng. Chu Khâm nhíu mày ra hiệu cho người vào. Tổ mẫu, hoàng huynh, muội đó, thật là trưởng công chúa lại không có phép tắc như vậy. Nếu hôm nay trẫm không phải tiếp kiến người nhà thì muội sẽ bị cấm túc có biết hay không? Mai Vân tuổi thời nức nở, nàng ăn vận hoa lệ nhưng lại mang khăn che mặt làm người ta khó hiểu. Bạch Lãng, Vương Nguyên, Phùng Kiều đều không tiện nhìn đến nàng nên tránh sang một bên. Hoàng huynh, lúc nãy muội nghe các cung nữ ở ngoài nữ hoa viên nói chuyện với nhau, nói hoàng huynh đang tiếp kiến một thần y có thể phục hồi dung mạo bị quỷ. Hoàng huynh nhìn xem môi mũi của huynh không phải cũng như vậy hay sao? Muội năm nay đã 20 tuổi, cũng vì gương mặt này mà không dám bước ra khỏi cung. Lần này muội mạo phạm chạy đến chỉ là muốn cầu xin vị thần y kia giúp muội một phen. Muội không muốn cả đời cô độc trong cấm cung này đâu. Hoàng thượng lúc này mới thở dài, hay, thật cũng không thể trách nàng được. Năm đó tiên đế băng hà, nàng còn nhỏ tuổi, nhố mẫu lại lơ là, làm đèn dầu ngã trúng người nàng, làm khuôn mặt xinh đẹp bị quỷ. Các thái y đã ra sức chữa trị, cũng không có kết quả. Chu Khâm luôn cảm thấy có lỗi với nàng, nên mới luôn tìm cách bù đắp cho nàng. Có điều, cho dù hắn là vua, cũng không thể ép buộc gã công chúa bị hủy dung cho người làm vợ được. Vương Nguyên nghe đến đây, liếc liếc mắt nhìn sang. Sẹo này so với Thẩm Mẫn vẫn là nhẹ hơn một chút, cũng không khó để chữa trị. Chu Khâm lúc này mới hỏi y có thể giúp nàng hay không. Mai Vân cũng không ngại tháo bỏ khăn che mặt. Vương Nguyên quy củ xem qua cho nàng. Bẩm hoàng thượng, vết sẹo của công chúa không quá lớn, chỉ cần điều trị 2 tháng là sẽ phục hồi như xưa. Thật sao? Mai Vân mừng như điên, liên tục hỏi han không ngừng. Vương Nguyên phải gật đầu cam đoan 3-4 lần nàng mới dám tin. Mai Vân sau đó liền tò mò, người chính là phu lang của biểu ca, đệ đệ của hoàng tấu sao? Vốn dĩ Bạch Quý Phi không có tư cách dùng danh xưng này, nhưng trên dưới hậu cung đều ngầm thừa nhận, nàng mới là chủ nhân phượng vị. Bẩm công chúa, chính là ta. Ồ, vậy ta có thể gọi ngươi là biểu tẩu hay không? Vương Nguyên cười đáp, dĩ nhiên là được. Vậy có phải sau này biểu tẩu sẽ về phủ trấn quốc để ở hay không? Vương Nguyên khó hiểu, công chúa vì sao lại hỏi như vậy? Mai Vân nhìn qua một vòng, thấy mọi người không để ý mới nói nhỏ. Biểu tẩu, ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp ta trừng trị một người hay không? Ừ? Công chúa, có phải người có hiểu làm gì không? Người thân là công chúa tôn quý, muốn trừng trị người khác không phải dễ dàng hơn ta nhiều hay sao? Ta có là công chúa tôn quý thì cũng chỉ ở trong hoàng cung nội điện, làm sao có thể lo hết được? Vậy công chúa nói thử xem, người muốn trừng trị ai? Vương Nguyên buồn cười hỏi. Ta nha, chỉ là muốn trừng trị cái tên quán gia của phủ trấn quốc các người. Hả? Hắn đã tội gì với công chúa sao? Không phải. Vậy vì sao công chúa lại muốn trừng trị hắn? Vì sao người lại không nhờ hoàng thượng ra mặt? Hoàng huynh bận trăm công nghìn việc, làm sao sẽ vì chuyện nhỏ này mà ra tay cho được? Hai người thì thầm to nhỏ, làm cho mọi người không khỏi chú ý đến. Chu Khâm để một cung nữ đến nghe thử xem môi mũi của hắn lại muốn làm gì. Không phải là đang lôi kéo người ta làm chuyện xấu đó chứ? Chương 66. Cả hoàng cung bị tin tức này làm cho chấn động. Nếu ngày hôm nay Mai Vân không chạy đến, không vì tâm tình vui vẻ mà đem chuyện nói ra, bọn họ còn không ngờ đến nhiều năm qua đã để một tên quản gia lộng hành. Số là trưởng công chúa không thường xuyên ở trong phủ, tướng quân và đại công tử đều quanh năm ở biên cương, chỉ còn lại tam công tử ở. Hắn bị thương nặng, tay chân đã không thể hoạt động như người thường, tất cả sinh hoạt đều cần người chăm sóc. 4 năm trước, hoàng thượng đặc biệt ban cho hắn một tiểu ca nhi tên là Phàn Nguyệt đến làm thị lang cho hắn, chủ yếu là để chăm sóc cho hắn. Phàn Nguyệt là người hầu trong cung, thân thế là một cô nhi. Chu Khâm thấy người nhanh nhạy nên mới ban cho Lăng Sâm. Những tưởng Phàn Nguyệt ở trong trấn quốc phủ chỉ có việc ăn ngủ và chăm sóc Lăng Sâm, nhưng có một lần Mai Vân theo trưởng công chúa về trấn quốc phủ thăm viếng, nhìn thấy quản gia hống hách kia đang bắt nạt Phàn Nguyệt, thậm chí còn kéo đến rách áo của y. Mai Vân không nhịn được liền chạy đến mắng hắn, nhưng tên quản gia kia cũng không để nàng vào trong mắt, còn cảnh cáo Phàn Nguyệt không được bếp xếp. Phàn Nguyệt được cứu liền cảm tạ liên hồi. Mai Vân phải hỏi mãi y mới nói cho nàng nghe tình cảnh của mình. Không riêng gì y, nha hoàn trong phủ đều bị hắn ức hiếp. Phàn Nguyệt dù sao cũng được hoàng thượng ban đến phủ nên hắn không dám làm càn, chỉ là suốt ngày tìm cách gây khó dễ, sỉ nhục Phàn Nguyệt, mà y thì chỉ có thể nín nhịn vì bản thân thân phận thấp hèn. Nhưng hắn càng ngày càng quá đáng, Phàn Nguyệt có khổ mà không thể nói. Mai Vân là tiểu công chúa trăm anh đại cát, nàng từng bị người bất kính qua, chỉ là nàng còn nhỏ tuổi, dù có lòng cũng không có sức. Tổ mẫu là hay lo âu, cô mẫu thì bệnh tật, hoàng huynh càng là bận rộn, hoàng tấu cũng chẳng rảnh rỗi gì, nàng đã im hơi lặng tiếng đến hôm nay. Lần này tiểu biểu ca trở lại, còn có cả tiểu biểu tấu lợi hại, nàng phải để cho bọn họ trừng trị tên khốn kìa. Một tên nô tài mà dám bắt nạt chủ nhân, hắn ta nên bị đem ra đánh cho một trận. Trưởng công chúa nghe xong thì cả người không khỏe. Nàng bao năm qua chẳng làm được gì, ngay cả bổn phận chăm sóc gia đình, lo lắng cho các con nàng cũng không làm được. Tiểu ca nhi kia, nàng cũng rất vừa lòng. Y là một đứa trẻ hiểu chuyện, lại chịu khó. Mấy năm qua, có y chăm sóc, Sâm Nhi của nàng đã tốt hơn bao nhiêu. Ai biết mỗi ngày y ở trong phủ lại chịu thiệt thòi như vậy, là nàng và tướng công đã tin lầm. Hải Phàn Nguyệt và hạ nhân trong nhà chịu khổ rồi. Vương Nguyên nghĩ nghĩ nói với trưởng công chúa, chuyện này cứ giao cho y và Phùng Kiều, hai người sẽ dạy cho tên kia một bài học, để hắn ta đời này không thể gây hại cho người khác được nữa. Hiện giờ hai người đã danh chánh ngôn thuận, được hoàng thượng cho phép trở về phủ trấn quốc. Chủ nhân trở lại, để xem hắn ta sẽ hống hách được bao lâu. Nói là làm, Vương Nguyên và Phùng Kiều quyết định ngày hôm nay sẽ trở lại phủ trấn quốc. Bạch Lãng thì trở về phủ thượng thư báo lại. Hoàng thượng cho phép bọn họ có thể tùy thời vào cung. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần hỏi hai người, nhất là chuyện lương thực ngắn ngày kia. Giờ hắn cũng cần phải xử lý chính sự. Chuyện của Thổ Châu và Hoàng Thất vẫn nên nhanh chóng xử lý thì tốt hơn. Bạch Quý Phi càng là bận rộn, nàng cũng phải chỉnh đốn lại hạ nhân. Chuyện Vương Nguyên có thể khôi phục dung mạo cũng chỉ vừa được nói trên bàn cơm, mà không bao lâu đã đồn đại khắp nơi. Ở trong cung như vậy thật là quá phận. Vương Nguyên và Phùng Kiều ngồi xe ngựa đến phủ trấn quốc. Tiểu Nguyên, để định làm gì? Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần mang tên quản gia kia bán đi là xong, hà tất phải mệt mỏi như vậy làm gì? Như vậy thì dễ dàng cho hắn quá. Chúng ta vẫn nên dạy vào hắn ta một phen để trả thù cho những hạ nhân bị hắn ta chèn ép. Và còn có vị thị lang kia nữa. Nghe Mai Vân trưởng công chúa nói thì y thật đáng thương à. Trước tiên chúng ta vẫn cứ đến chỗ của tam ca của Quỳnh xem thương thế của Quỳnh ấy trước. Sau đó sẽ tính sổ với tên khốn kia cũng chưa muộn. Tên quản gia này thật đúng với câu cầm lông gà mà tướng là lệnh tiễn. Được, vậy cứ làm theo ý của đệ đi. Hai người đã đến cửa phủ mà vẫn phải chờ thông tri rất lâu, hắn ta mới chừa mặt ra. Lại còn kiểu cách, tứ công tử và tứ thiếu phu lang thông cảm. Trong phủ nhiều việc, ta không làm sao dứt ra ngay được. Vương Nguyên biểu môi thầm mắng, trên người đầy mùi tình dục, thảo nào không dứt ra được. Phùng Kiều nhìn hắn ta thật lâu, đến nỗi hắn ta có cảm giác trên người dường như bị thủng mấy lỗ. Bốn công tử về nhà của mình mà còn phải xin phép của người nữa sao? Nơi này là phủ trấn quốc, mà ta cứ tưởng là tư dinh của thái dự ngươi. Thái dự trong lòng cả kinh, hắn ta quên mất Phùng Kiều đã không còn là đứa bé năm xưa nữa. Hắn ta bắt đầu cảm thấy nguy cơ. Nhiều năm quen thói kệ quyền lên mặt, giờ Phùng Kiều trở lại, hắn ta lẽ nào phải mất đi quyền lợi hay sao? Thái dự trong lòng bắt đầu tính toán. Vương Nguyên và Phùng Kiều thu hết biến hóa của hắn ta vào trong mắt. Tứ công tử thứ lỗi, phòng của ngài đã sớm sắp xếp xong. Công tử vẫn là đi nghỉ ngơi ạ? Không, ta muốn đến xem tam ca của ta trước. Vẫn phải phiền thái quản gia người dẫn đường. Dạ dạ. Tứ công tử, tứ thiếu phụ lang mời đi hướng này. Vương Nguyên chưa bao giờ thấy Phùng Kiều uy nghiêm như vậy. Không hiểu sao y lại cảm thấy tướng công nhà mình những lúc như này lại quyến rũ đến kỳ lạ. Trấn quốc phủ là phủ đệ công hầu, cấp bậc nhất phẩm, mà còn là nơi ở của trưởng công chúa, nên so với những phủ đệ bình thường khác thì rộng lớn hơn. Lăng Sâm được sắp xếp ở một tiểu viện lớn, song lại tương đối an tĩnh, người hầu cũng chẳng có mấy người. Phùng Kiều nhìn hoàn cảnh xung quanh không khỏi nhíu mày. Vì sao tiểu viện của tam ca lại vắng vẻ như vậy? Người hầu trong viện này đi đâu hết rồi? Phùng Kiều trầm giọng hỏi. À, thái quản gia ấp uống nói, tứ công tử vắng nhà lâu nên không biết. Tam công tử bình thường không thích có quá nhiều người, nên ngoài những lúc dọn dẹp thì không có ai khác ngoài Phàn Nguyệt ở đây. Phàn Nguyệt? À, y là thị lang mà hoàng thượng ban cho tam công tử. Thái quản gia cảm thấy trong người không khỏe chút nào, ngay cả khi trưởng công chúa trở lại, hắn ta cũng không đến nỗi khép nép sợ sợ thế này. Thái quản gia, có phải người trong côi phủ này lâu quá nên tưởng mình là chủ nhân luôn rồi đi? Dạ, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy? Tứ công tử đừng oan uổng một hạ nhân như ta. Vậy sao? Phùng Kiều cười lạnh. Nếu ngươi không xem mình là chủ nhân, thì ta hỏi ngươi, làm gì có tôi tớ nào lại tự xưng ta. Còn nữa, Phan Thị Lan là người do Hoàng thượng ban cho Tam Ca, quân ấy là chưa có chính thề, thì Phan Nguyệt chính là chủ nhân của nơi này. Một tôi tớ như người lại bất kính gọi thẳng tên chủ nhân, đây chính là tội lớn. Nếu để Hoàng thượng biết được, người ngài đưa đến bị đối xử như thế, thử hỏi phủ trấn quốc có phải đã phạm tội khi quân hay không? Người làm quản gia phủ trấn quốc đã hơn 20 năm, lẽ nào lại không biết điều cơ bản này? Thái dự toàn thân lạnh toát, lập tức xin tha. Tư công tử xin thứ tội, tiểu nhân do quen miệng với đám hạ nhân trong phủ nên mới quên mất điều này. Sau này tiểu nhân tuyệt đối sẽ không dám tái phạm nữa. Ta không muốn nghe lời xảo biện, tốt hơn hết là ngươi nên làm tốt bổn phận của mình. Thành công gieo một nỗi sợ hãi cho Thái Dự, Phùng Kiều và Vương Nguyên mới tiếp tục đi đến chỗ của Lăng Sâm. Hiện giờ Vương Nguyên mới thấy tầm quan trọng của việc có người đáng tin cậy ở bên cạnh. Y vẫn là nghe theo Phùng Kiều, đợi khi trở về sẽ mua vài người bồi dưỡng thật tốt. Đúng là thời đại nào thì phải hòa hợp với thời đại đó. Hai người tiếp tục đi vào trong sân viện, liền trông thấy một người ốm yếu đang kệ nệ xách theo thùng nước khó nhọc đi vào trong sân. Bên cạnh còn có một tiểu nha hoàn đi theo, vừa đi vừa mắng người kia. Bà Nguyệt, ngươi còn chưa ăn cơm hay sao? Xách có thùng nước mà cũng làm không xong. Đừng tưởng mình làm thị lang của Tam công tử thì quý báu lắm, cũng chỉ là người hầu hạ mà thôi. Thị lang của một tên phế nhân thì có gì mà hãnh diện? Bà Nguyệt tức giận mắng lại tỳ nữ kia. Thì không được vô lễ với Tam công tử, một người hầu như ngươi sao lại vô phép như vậy? Ta vô phép thì đã sao? Nói cho người biết, ta bây giờ chính là người của Thái quản gia, ngươi có tin không? Lát nữa ta đi nói với hắn, ngươi dám mắng ta thế nào, ngươi cũng sẽ no đòn, con không được ăn cơm. Phàn Nguyệt tức đến lồng ngực phập phồng, lại không thể làm gì. Tỳ nữ kia lại được nước lấn tới. Lo mà hầu hạ tốt công tử tạm phế kia của người đi, thấp hèn. Vương Nguyên và Phùng Kiều nghe không sót một lời. Thái Dự thì mồ hôi tuôn như mưa. Á tiện thì ngu ngốc, thật là lần này hắn ta bị á ta hại chết rồi. Phùng Kiều liếc nhìn về phía Thái Dự, lại nhìn về phía á nha hoàng kia. Thái quản gia, ngươi thật là giỏi hơn ta nghĩ bao nhiêu. Tàn phế, thấp hèn. Đây là lời lẽ mà một hạ nhân dành cho chủ nhân của mình hay sao? Ta vốn định thăm Tam ca trước, nhưng xem ra vẫn nên thanh lý môn hộ trước thì hơn. Thì về đại ca. Phùng Kiều hướng về hai vị thị vệ mà hoàng thượng ban cho khi xuất cung để tiện cho Phùng Kiều sai sử. Tuyền Quynh, đi một chuyến đến phủ thượng thư, nói cho Bạch đại nhân cho ta mượn vài người. Hôm nay ta muốn xem thử phủ trấn quốc này ai mới là chủ nhân. Hết chương 66.